Sống cùng vạn tuế, chương 794, âm hiểm nhất chất vấn, ngoặc kép, góc truyện audio.com, tìm khí khinh loại này mới nhiên liệu, Lục Minh dị thường treo ngược người khẩu vị ngừng lại một chút, ngay cả giới khoa học đại biểu cũng gợi lên hứng thú. Những thứ không nói những thứ khác, kim khí khinh tuyệt đối là mọi người tha thiết ước mơ, thật là tốt đồ, thế gian không có gì cũng có thể, duy chỉ có không thể nào không có nhiên liệu. Nó rốt cuộc là làm sao chế tạo ra tới đây? Kim khí khinh loại này tinh thể năng lượng buông thả năng lượng phương thức lại là như thế nào hình thức đây? Ở giới khoa học có thật nhiều lý luận, nhưng trừ Long Đằng công ty ở ngoài, tạm thời còn không có bất kỳ một cái nào quốc gia nghiên cứu khoa học nhân viên có thể thành công chế tạo ra kim khí khinh, quản chi chẳng qua là trên lý luận thành công, cũng không có người có thể thực hiện. Cái này công phu tiểu tử, lại là tại sao phải thủ đoạn đem nó chế tạo ra tới, hơn nữa thực dụng đến thực tế cuộc sống đây này? Chẳng lẽ thật hình dạng như chuôn phao? VN sở đoán tiểu tử này chiếm được ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật. Lục Minh không để cho mọi người chờ quá lâu, vung lên bàn tay tỏ ý bảo Lãnh Khốc Nam hai số tiếp tục đánh phim đèn chiếu. Chờ một tờ tuyệt đẹp hình thoi kim khí khinh đồ án sau khi đi ra, Lục Minh lại làm một cái mọi người mời xem đích tay thế. Tin tưởng tất cả mọi người có thể nhìn thấy cũng biết cái này đồ án ý vị như thế nào, đúng vậy, đây chính là kim khí khinh. Hơn nữa, đây là ta cố ý chế định ra tới một cái hàng mẫu, hẹn trọng 100 gram. Chúng ta Long Đằng công ty định ra kim khí khinh tạm thời có 5 cái hàng mẫu hình thức theo thứ tự là viên cầu thể, hình trụ, hình lập phương, cube boy cùng lăng tinh thể, sức nặng các hữu sở bất đồng, có trọng đạt 100 cân, có nhẹ vẻn vẹn một khắc. Chú ý tỉnh không nên lại vì ngươi cái kia công ty đánh quảng cáo rồi, nói điểm chính, chúng ta muốn biết ngươi cái gọi là kim khí khinh, một khắc có thể buông thả bao nhiêu năng lượng không hơn. Nửa ngốc Mã Lý Đồng nhảy dựng lên, luôn miệng ồn ào. Câm miệng sao Mã Lý Đồng, bây giờ không phải là ngươi mở miệng lúc nói chuyện. Đứng ở Lục Minh bên này, người ủng hộ có America thuốc men cung ứng Salemanier bác sĩ cùng khoa học kỹ thuật chữa bệnh khí giới cung ứng Tây Mông bác sĩ. Hai người bọn họ đều ở trước kia trung y cùng thuốc Tây biện bác ở bên trong, ăn xong giảm nhiều, biết Lục Minh lợi hại. Trong đó Tây Mông cùng Lục Minh đánh cuộc thua rồi, trước mặt mọi người hôn con lừa cái mông, mà Salemanier thảm hại hơn chút ít bởi vì hắn để cho lang băm làm giải phẫu, ở trong bụng thả một cái tay bề ngoài, lại đem hoàn hảo thận bỏ đi, vẻn vẹn lưu lại một trường kết sỏi thận, thiếu chút nữa lo lắng, may là để cho Lục Minh khám phá, nếu không ra hỏa này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì để cho Lục Minh thuyết phục quá cho nên bọn họ thành trung thành nhất miến. Vừa nhìn cái kia Mã Lý Đồng chạy đến ồn ào. Hai người nhất thời nổi trận lôi đình, rối rít đứng lên, hướng về phía cái kia Mã Lý Đồng vừa thông suốt quát mắng, cảnh cáo hắn đừng quá đắc ý, phải biết rằng, ở công phu tiểu tử trước mặt trước, hắn quả thực ngay cả cha đều không tính là. Trong đó tính tình tối hướng Tây Mông bác sĩ, lại càng đổ ập xuống mắng to. Mã Lý Đồng, ngươi thằng ngốc này dưa, nếu không phải cấm động thủ, đoán chừng ngươi sớm đã chết ở trên tay của ta. Hảo một cái ếch ngồi đáy giếng tự cao tự đại đứa ngốc, ngươi biết cái gì là chân. Góc truyện audio.com, chính khoa học kỹ thuật dùng ngươi cái kia cái gọi là pin người máy. Hay là dùng ngươi sướng nghị chính là cái kia bình điện xe hơi. Ở cơ giới chi chu cùng huyền phù xe hơi trước mặt trước ngươi những thứ kia cái gì nghiên cứu quả thực chính là một đống đồ bỏ đi. Vội vàng đang kẹp cái đuôi chạy trở về ngươi phòng thí nghiệm sao, như ngươi loại này lãng phí kim tiền ngu ngốc trừ phi ở xã hội nguyên thủy, nếu không lấy ngươi thông minh, vĩnh viễn không thể nào có cái gì lợi dân minh, nhìn thấy như ngươi vậy đứa ngốc ở trong lòng ta, một loại thông minh cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra. Yên lặng xuống tới, chúng ta muốn chính là công phu tiểu tử thanh âm, không phải là các ngươi. Chịu trách nhiệm duy trì trật tự chủ tịch quốc hội, vội vàng gõ cái bàn. Hừ, Mã Lý Văn bản nghĩ chửi, đáng tiếc không có cơ hội, không thể làm gì khác hơn là ôm hận ngồi xuống. Trước ta ở chỗ này muốn nói minh hạ xuống, Long Đằng công ty chế tạo kim khí khinh, quản chi sức nặng chỉ là một khắc, tài liệu cần thiết dịch khinh chờ một chút vật chất cũng một khắc, mà là một cái phi thường to lớn số lượng, cụ thể là bao nhiêu ta không nói, nhưng tài liệu áp xúc phía trước khẳng định xa xa ở một khắc phía trên. Kim khí khinh, đó là một loại vô cùng đặc thù áp xúc, một loại kỳ diệu biến chất. Ở chỗ này đánh không quá thỏa đáng cách khác, hãy cùng đem graphite chuyển hóa thành kim cương giống nhau. Lục Minh lời mà nói, để cho rất nhiều người hạ nhớ tới, rốt cuộc muốn áp xúc gấp bao nhiêu lần, mới có thể chế tạo ra kim khí khinh đây. Hay không còn muốn tăng thêm cái gì vật chất đây, dùng để chế tạo nguyên vật liệu dịch khinh cùng áp xúc sau đích kim khí khinh lại là mấy so sánh với mấy lần so sánh với đây. Quan trọng nhất là cái này chuyển đổi thời gian là bao lâu? Một ngày, hay là một tháng, hay hoặc giả là một năm. Thực tế trong sinh hoạt, dùng một chút kỹ thuật có thể đem than áp xúc thành nhân tạo kim cương, dĩ nhiên thời gian sử dụng vô cùng chậm, hiệu suất vô cùng thấp, hơn nữa ở trọng yếu còn cần một viên thiên nhiên kim cương vì mầm móng. Nếu như nói nhiệt độ cao áp vấn đề dễ dàng bỏ qua giải quyết, chế tạo nhân công kim cương, nhu cầu 2.300 độ cao ôn hòa 15 vạn cái áp suất không khí, những thứ này đều tốt làm, nhưng vấn đề là mầm móng, kim cương mầm móng dễ tìm, thế gian có vô số tiểu kim cương, nhưng đi đâu tìm một viên kim khí khinh làm giống. Hơn nữa chế tạo kim khí khinh phải cần áp suất không khí cũng không phải là 15 vạn áp suất không khí đơn giản như vậy, mà động chính là 1 triệu lượng trăm vạn, thậm chí có người cho là chế tạo kim khí khinh cần quá 500 vạn thậm chí 100 ngàn cái áp suất không khí mới có thể áp chế thành công. Mặc dù có rất nhiều quốc gia khoa học gia đều nói thành công chế tạo ra kim khí khinh rồi, đã có không giờ lẻ loi mấy khắc như vậy. Nói khoác không ngừng, nhưng thật muốn bọn họ lấy ra thực hiện, cái kia so sánh với giết bọn họ còn khó hơn. Duy nhất trước mặt mọi người tuyên bố chế tạo ra mới nhiên liệu hơn nữa thực hiện, chỉ có công phu tiểu tử. Trời mới biết hắn là làm sao chế tạo ra tới, có thể khẳng định là, hắn chọn dùng đích phương pháp xử lý là áp suất, chẳng qua là không biết cần bao nhiêu áp suất không khí, mới có thể tới kim khí khinh điểm giới hạn. Cầm chúng ta huyền phù xe hơi nhu cầu mới nhiên liệu nêu ví dụ sao? Xe hơi một loại mới nhiên liệu là 100g đến 500 khắc xứng độ. Góc truyện audio.com, trong đó 100g kim khí khinh ở tối tiết kiệm dưới tình huống có thể làm cho huyền phù xe hơi chạy 1 vạn cây số. Theo lần này tới đẩy, như vậy kim khí khinh một khắc buông thả năng lượng là bao nhiêu đây? Tin tưởng số học rất tốt Mã Lý Văn tiên sinh không cần ta nói, hắn cũng biết. Lục Minh vừa nói, toàn thể ký giả đều hống tiếu đứng lên. Không thể nào, đây căn bản không thể nào. Trạng thái khí khinh cùng trạng thái dịch khinh thiêu đốt năng lượng hẳn là cùng kim khí khinh giống nhau, hoặc là không kém bao nhiêu, cho dù kim khí khinh thiêu đốt uy lực thì dịch khinh gấp bao nhiêu lần, 100g kim khí khinh cũng không thể có thể làm cho xe hơi chạy 1 vạn cây số, huống chi xe hơi bản thân còn cần có thể tới huyền phù ở trên bầu trời, đây không phải là khoa học, không phải là năng lượng đinh luật thủ hằng, căn bản là một loại đầm rồng hang hổ. Đây là một loại làm cho người ta chê cười ngụy khoa học. Cái kia nhỏ ngốc Mã Lý Đồng cảm giác mình bắt được Lục Minh lời của chuôi, đứng lên lớn tiếng biện bác. Mã Lý Văn tiên sinh, thanh âm của ngươi đại không phải là ngươi thì đạo lý. Trên thực tế, Long Đằng công ty sản xuất huyền phù xe hơi, cho dù là nguyên thủy nhất một hình mây trắng, cũng có chạy 1 vạn cây số năng lực. Lục Minh vừa nói, toàn trường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bất kể làm sao ngươi nói, cũng không thể. Hói đầu Mã Lý Đồng đem thanh âm đặt ít một chút, nhưng vẫn đột nhiên kiên trì. Cút đi, lấy ngươi não heo túi, vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng công phu tiểu tử thành quả. Salemanya vỗ cái bàn, hướng đối phương khai hỏa. Sự thật thắng cho hùng biện, chúng ta bên này có việc thực, mỗi một vị mua huyền phù xe hơi khách cũ cũng có thể chứng minh. Mà ngươi, nếu không có xác thực căn cứ chính xác theo, liền lung tung chất vấn sự thật, đó chính là nói xấu cùng chửi bới. Mã Lý Văn tiên sinh, không thể bởi vì ngươi nghiên cứu bình điện xe hơi được bị huyền phù xe hơi đánh sâu vào, không người nào hỏi thăm, liền cừu thị Long Đằng công ty, giống như ngươi vậy tâm thái người, không phải là khoa học gia, căn bản là ở trở ngại văn minh tiến bộ hung thủ. Ngươi mới là nói xấu cùng chửi bới, ta phản đối, đối phương hướng ta nhiều lần nhân thân công kích. Mã Lý Đồng mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá thành giận quơ quả đấm. Yên lặng xuống tới, chủ trì biện chứng đại hội chủ tịch quốc hội vừa không thể không mãnh liệt gõ cái bàn. Ha ha, phía dưới truyền thông ký giả, hận không được bọn họ đánh nhau, tư văn không được như vậy tin tức mới sức lực phát chứ sao. Phe ta hy vọng hỏi lên vấn đề thứ hai. Bảo Uy Nhĩ chủ tịch nhìn thế không ổn, vội vàng nói sang chuyện khác, bởi vì đối với kim khí khinh phương diện, rất nhiều người cũng không có xâm nhập hiểu rõ, khó có thể luận cũng công phu tiểu tử. Ngược lại, một chút quyền uy nhân sĩ, đối với Long Đằng công ty kim khí khinh quả thực hơi bị cúng bái, bọn họ đã phản chiến, tự nhiên không thể nào nhằm vào công phu tiểu tử hỏi. Khụ, là như vậy, người thứ hai mang mắt kiếng gọng vàng bề ngoài cực kỳ học giả hơi thở nam tử đứng lên. Ta đây mạch nhưng ân, có một vấn đề muốn thỉnh giáo công phu tiểu tử. Người người đều nói công phu tiểu tử là một thiên tài, nhưng là như thế thiên tài công phu tiểu tử tại sao phải liền học Lam Hải Đại học? Không phải là liền học Hoa Hạ càng thêm nổi danh Thanh Hoa Bắc Đại, không phải là liền học hậu thế giới nổi tiếng Cambridge Harvard. Ta thật, góc truyện audio.com, rất kỳ quái, ở một gian tam lưu trong đại học liền học tiếng Trung hệ hơn nữa mới vừa tốt nghiệp không lâu công phu tiểu tử, ở ngắn hạn bên trong, ngươi là như thế nào học xong chế tạo cơ giới chi chu, huyền phù xe hơi, kim khí khinh cùng với chứa nhiều cái gì thuốc bắc đây này. Người này ngoài mặt tựa hồ là thỉnh giáo, thật ra thì vô cùng âm hiểm. Hắn từ trên căn bản phủ định Lục Minh, cho là Lục Minh không có năng lực càng không có khả năng chế tạo nhiều như thế thành quả, hắn trong giọng nói hoài nghi Lục Minh là lấy trộm người khác thành quả, hay hoặc giả là Hoa Hạ nghiên cứu ra khoa học thành quả, dùng để thổi phồng một minh tinh công phu tiểu tử, để cho thế nhân nhìn chăm chú. Tóm lại một câu nói, không nói trước những thứ kia thành quả là thật hay giả, hắn hoài nghi chính là Lục Minh năng lực. Hắn cho là Lục Minh không phải chân chính người sáng tạo. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức ồn ào. Đối với cái này, cái mạch nhưng ân ngôn luận, Lam Hải sinh viên đại học nhất phát hỏa, Lam Hải đại học làm sao vậy? Hiện tại ai ngờ học còn không nhất định chiêu đâu. Thanh Hoa Bắc Đại là nghiêu, nhưng bọn hắn đệ tử hiện tại cũng hâm mộ Lam lớn đệ tử ưu tiên nhất đạt được thế giới thứ hai mũ giáp, Thanh Hoa Bắc Đại có sao? Về phần Cambridge, Harvard và vân vân, tuy là thế giới danh giáo, nhưng thành thật mà nói một câu, bọn họ còn ra không được công phu tiểu tử thiên tài như vậy, bọn họ chỉ có thể ra mạch nhưng ân như vậy chất vấn người. Lục Minh đứng lên, bình tĩnh giơ tay lên, ý bảo ồn ào mọi người an tĩnh lại. Mang theo ánh mặt trời rực rỡ mỉm cười, hắn hướng về phía mạch nhưng ân giơ ngón tay cái. Trước ta nghĩ nói bội phục ngươi cái vấn đề này đúng là để cho ta cảm thấy khó giải quyết. Mọi người nghe ngẩn người ai, công phu tiểu tử muốn nhận thua. Chỉ có quen thuộc nhất Lục Minh nhân tài biết hắn đây là phản kích bắt đầu. Lục Minh vừa vỗ tay khen ngợi, mạch nhưng ân tiên sinh vấn đề rất thâm ảo ta rất khó trả lời. Có lẽ ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút cha của ta, hắn ban đầu tại sao không muốn cho ta đi học mạch nhưng ân tiên sinh trong miệng Tam Lưu Đại học Lam Đại đây. Vương Đồng lúc này đứng lên, phối hợp mở miệng, công phu tiểu tử, không cần đi hỏi ngài phụ thân cuộc đáp án này ngay cả ta cũng vậy biết tại sao, bởi vì Lam Đại chính là ngươi phụ thân năm đó liền học trường học cũ à, phụ thân ngươi không quên trường học cũ cho nên cũng cho ngươi báo đọc Lam Đại đi. Lục Minh gật đầu, giả ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng cười nói. Nguyên lai là như vậy. Được rồi, liền học Tam Lưu Đại học làm cho người ta giễu cợt coi như xong, dù sao Lam Đại không phải là cái gì danh giáo ta đi học lúc lựa chọn, đích xác là tiếng Trung hệ, mà không phải trong nghiên cứu thuốc cơ điện, người máy, giả thuyết, toàn bộ tin tức hay hoặc là mới nhiên liệu những thứ này, theo mạch nhưng ân tiên sinh nói, ta chỉ do là xen vào việc của người khác, minh một chút đều là không liên quan đến mình thứ gì đó. Ta tốt nghiệp sau phải làm cái lão sư, hoặc là làm ký giả, hay hoặc là phỏng vấn một phần tiểu báo biên tập gì, mỗi ngày viết rõ tình chuyện xấu. Ha ha, các ký giả cười làm một đoàn, công phu tiểu tử quá trêu chọc. Về ta đây cái Tam Lưu tốt nghiệp đại học tiếng Trung hệ đệ tử tại sao có thể minh thuốc bắc cùng cơ giới chi chu những thứ này đây? Ta không nói trước phiền toái mấy vị trưởng bối thay ta giải thích hạ xuống, tránh cho. gocchuyenaudio.com, người không biết thật đúng là cho là ta là một tên lường gạt. Công phu tiểu tử đem Trần lão mời đứng lên, chuyện này sao, muốn từ 3 năm trước đây một ngày nói đến. Trần lão đứng lên, trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người thật tò mò, tại sao công phu tiểu tử có thể minh hoàng đế, thanh quan, phi tử, lãnh công bốn loại thần kỳ thuốc bắc đây? Tại sao hắn có thể minh sáng tạo cơ giới chi chu đây? Tại sao hắn có thể chế tạo mới nhiên liệu cùng chế tạo giả thuyết thế giới thứ hai đây? Tất cả mọi người biết công phu tiểu tử không phải gạt tử, nhưng phi thường tò mò, người trẻ tuổi này rốt cuộc là làm sao sáng tạo những thứ này kỳ tích đây này. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, vĩnh tai, yên lặng nghe Trần lão giải thích. Cách chương.